Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 652, Lâm Thiếu Gia. Ta muốn toàn bộ cho ngươi, buồn cười, bí tịch mua lại, còn quy định chỉ có thể tự học, có phú hào hoa 10 triệu mua một quyển bất nhập lưu. Ngay cả Tiếu Ngạo Thế Giới Tung Sơn Phái Kiếm Pháp cũng không sánh nổi kiếm pháp. Cũng coi như là kỳ hiểu phù bố già, cùng Phúc Huy Tiêu Cục thường dùng võ công kia hạng nhất. Ở trong võ lâm, như vậy võ công đã khiến rất nhiều người hâm mộ. Cái này cùng bỏ tiền mua quan là một dạng, tựa như cùng hương dân tiện mộ huyện lệnh là một dạng. Ngũ ca, hai nhà chúng ta hợp tác. Đem kia 20 tỷ hàng long 15 bàn tay cho mua lại như thế nào đây? Một nam tử thông qua điện thoại, nói, A Khải, hiện tại mọi người đều biết võ công là thực sự. Nếu như hàng long thập bát trưởng là thực sự, chúng ta thiếu học 3 bàn tay, vậy thì quá thua thiệt. Chúng ta đây cũng không có cách nào nha, dù sao phải lưu nhiều chút gia sản đi, sau đó luyện công khắp mọi mặt chắc đòi tiền. Ta lại tìm người hợp tác đi, nhất định không thể rơi cuối cùng 3 bàn tay. Cái này hàng long thập bát trưởng Quách Tĩnh có thể học được. Nói rõ tương đối tốt luyện, chúng ta xài 5-6 năm nhất định có thể học được. Kia tốt, chúng ta mau mau cúp điện thoại, đem thẻ điện thoại đốt, tai vách mạch rừng, không sai, kia Lâm Thiếu Gia có chút tà hồ. Chúng ta nhất tốt cẩn thận một chút cho thỏa đáng, mà Đức Quốc một cái gia tộc cổ xưa, ở bên trong đại sảnh tụ mãn số lớn người, to lớn sát ngươi, ngươi là ta gia tộc xinh đẹp nhất, hiện tại ngươi bị chọn, trở thành Lâm Thiếu Gia nha hoàn, liền có cơ hội học được cao cấp võ công, ngươi nhất định 527 muốn hào hào thêm dầu. Tại Lâm Thiếu Gia trước mặt biểu hiện tốt một chút, nhất định phải trung thành, biết không? Một vị thoạt nhìn hơn 80 tuổi lão đầu nói, ra ra, người yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng. To lớn sắt ngươi nói, hiện tại thế giới đã không còn là trước kia thế giới. Ta lão, hy nhìn các ngươi có thể đem chúng ta McCarthy gia tộc huy hoàng truyền thừa tiếp. Grey Tháp không nên nản chí, cái này một lần ngươi không có chọn. Chỉ là vận khí có chút không tốt. Chúng ta đều tin tưởng ngươi cùng to lớn sắt ngươi là gia tộc chúng ta xinh đẹp nhất. Ra ra, ta không sao, Grey Tháp nói, mà dưới đất tổ chức ám sát. Bọn họ thu được các nước ủy thác. Cái này một lần người thuê nhóm bỏ ra số tiền lớn. Chúng ta mục tiêu chỉ có một, giết Lâm Thiếu Gia. Đương nhiên, tốt nhất là có thể bắt đến Lâm Thiếu Gia. Bất quá cái kia rất khó khăn. Lão đại, chúng ta bây giờ còn không biết Lâm Thiếu Gia tốt khó đối phó. Chớ nói chi là bắt hắn lại. Tốc độ của hắn nhanh như vậy. Biết võ công, khoa khí thủ đoạn cao minh. Muốn giết hắn nơi nào dễ dàng như vậy. Không sai, kia nấm chung quanh nhà vây một chút có số lớn cao thủ ẩn giấu. Chúng ta lần này chỉ có thể giả mạo là du khách. Cũng may chúng ta có một cái nhãn tuyến bị chọn là Lâm Thiếu Gia nha hoàn. Ta, Cáp, nhóm lần này làm tấn công lần thứ hai đội ngũ. Buổi trưa sau khi cơm nước xong, phần lớn siêu mẫu đi nghỉ ngơi. Lâm Phàm khiến trung nữ đi tu luyện dịch cân kinh. Còn như tiểu long nữ đám người có các nàng một chút nhiệm vụ hoặc là mục tiêu. Tiểu long nữ, Vương Ngữ Yên đám người tự nhiên không cần phải nữa luyện công. Ít nhất cái này một cái buổi trưa thời gian cũng luyện cũng không được gì. Đợi các nàng phu quân ca ca, tướng công chủ nhân đem các nàng đưa đến đồng tước thai bên trong. Các nàng liền không có cơ hội chơi. Lần này là một cái tốt cơ hội. Các nàng nhất định hào hào chơi một chút. Tiểu Chiêu, ngươi đi khủng long công viên làm một ít linh thảo đi ra. Cho ngựa thất, lão hổ, bạch điêu ăn. Lâm Phàm truyền âm cho Tiểu Chiêu. Là, chủ nhân, Tiểu Chiêu kêu, sau đó rời đi. Vào buổi trưa, nấm phòng buồn tẻ liêu. Mai Lan Trúc quốc bộ phân cảnh cũng cho đến nuôi sủng vật tiểu chiêu. Toàn thế giới vỡ tổ, cái gì? Như vậy ngựa ăn cỏ còn có thể hiểu được. Vì cái gì đại lão hổ cùng hai cái đại bạch điêu cũng ăn cỏ? Lão hổ cùng điêu là ăn thịt động vật, bọn họ lại đều ăn thảo. Đệt, thật giả, có phải hay không cô gái đẹp kia tiểu tỷ tỷ tại trêu chọc bọn họ đây? Mắt người mù nha, bọn họ thật là ăn cỏ, còn giống như một bộ sợ thảo chạy dáng vẻ. Ta nhớ lại, Lâm thiếu gia trước nói qua bọn họ mấy ngày không ăn cơm không việc gì. Sau đó nói bọn họ ăn cái gì? Lâm thiếu gia thật giống như chúng nói chúng nó ăn cỏ. Ta cũng nhớ lại, nguyên lai Lâm thiếu gia không có nói bậy bạ. Ta cho là hắn loạn đùa thôi, xin nhớ. Lâm thiếu gia lúc nào loạn lái qua đùa giỡn. Hắn thật giống như nói chuyện chúng ta đều không tin. Cuối cùng chứng minh hắn nói đều là đối với. Không phải Lâm thiếu gia đem toàn thế giới lừa gạt, mà là toàn thế giới không tin Lâm thiếu gia. Thiếu gia nhà ta quả nhiên không giống bình thường. Thần công tái thế, đáng tiếc chúng ta người bình thường chỉ có thể ở trước màn hình cho hắn điểm tán. Đúng nha, kỳ thực ta cũng rất giống đi nấm phòng. Đáng tiếc bên kia hiện tại vật giá quý đến bất khả tư nghị bước. Một chén mì gói muốn 50 khối đây. Tỷ phu của ta đem nhà ở tiện nghi bán, bây giờ đang ở bên đó đây. Cũng không biết có thể hay không cầu tới võ công. Võ công không phải dễ luyện như vậy. Không biết trên website võ công có phải là thật hay không. Những kia võ công chỉ sẽ tồn tại kim lão gia tử trong tiểu thuyết. Chính là kim lão gia tử bản thân cũng cực kỳ hiếu kỳ. Các ngươi nói Lâm thiếu gia có phải hay không là một cái xuyên việt giả đây? Nếu không thế nào sẽ kim lão gia tử trong tiểu thuyết võ công? Ngươi tưởng tượng lực quá phong phú. Còn xuyên việt giả, buổi chiều, hạt lúa trong ruộng hạt thóc dài không sai biệt lắm. Victoria's Secret nhóm tại bên trong kiến trúc luyện tập luyện. Hơn 3 giờ, nhiệt ba trùng nữ đến sân quần vợt luyện công. Thẳng đến trạng vạng tối. Ăn xong cơm tối sau đó, Lâm Phàm lại để cho một chút Victoria's Secret siêu mẫu cùng hắn. Amen ơi, Lâm thiếu gia, ta muốn toàn bộ cho ngươi. Lâm thiếu gia, ngươi quá tuyệt, ta không được. Nửa đêm, lão đại, ta xem chúng ta máy bay thì không cách nào an toàn rơi xuống đất. Ta hôm nay cũng cảm giác không rõ, muốn không phải chúng ta phản ứng nhanh. Liền bị 3 lần tai nạn xe cộ cho mang đi. Nghĩ không ra chúng ta ám sát hành động còn chưa có bắt đầu, liền tao ngộ những này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Xem ra trên mạng những tin đồn kia là thực sự. Lâm thiếu gia thật không phải bình thường người. Cho dù là trong lòng mắng hắn đều ngỏm. Ta sớm hẳn tin mới được. Theo một tiếng ầm vang, máy bay rơi xuống đất nổ mạnh. Không có ai có thể gây bất lợi cho Lâm Phàm. Sở hữu ám sát hành động cuối cùng sẽ ở trong quá trình gặp phải một chút nguy hiểm chí mạng. Tự đi tan rã. Ngày thứ hai, mới khách quý đến. Cái này một lần có nước ngoài rất nhiều nữ minh tinh. Tỷ như Ngạo Uy Nhi, Taylor, Christine, Vải Lam Ni, A Đại Tai, Emma, Tô Không Phải, Annie Đáp, Mogusa Tây Ngoa Á, Mai Lý Chờ, quốc nội minh tinh còn có Lệ Côn, Tấm Thiên Yêu, Tiểu AS, Cung Tháng Không Phải, Diệp Huyền, Lý Tiểu Biết, Trương Vũ Đều, Quả Thải Kết, Liễu Đào, Cơm Tiểu Huyên, Thiết Lập Thi Mạn Chờ. Trừ cái đó ra, còn có nhóm đầu tiên nha hoàn, mà ở cái này một nhóm nha hoàn trong cũng giống vậy. Có thân thể người bắt đầu không thoải mái, bởi vì các nàng mục đích không thuần. Bất quá Lâm Phàm đối những mỹ nữ này thương hương tiếc ngọc, cuối cùng sẽ biến thành của mình. Trừ cái đó ra, một chút mua Victoria's Secret chỗ ngồi đại phú hào, các phe đại lão cũng đến. Lâm Phàm khiến Hà Quýnh cùng Hoàng Lũy tiếp đãi những kia nam Mình thì là mang theo những nữ minh tinh kia đến Sokugeki hội trường lầu 2 đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.